các bạn đang lắng nghe tác phẩm Bắc Ma Đặc Công, tác giả Tạo Bạch, người đọc Tiểu Thiện Linh, được phát trên trang web radioplus.vn. Quyển 3, Xe Bít Tử Thần. Người dịch: Vô Danh Cốc. Chương 19, Ngõ Cụt. Anh nói lúc đó anh không có uống rượu sao? Chu Đình liếc mắt nhìn Lữ Minh Chương đang yên lặng xuất thần, rút cuộc nhịn không được hỏi. Tôi biết cái cười sẽ không tin, cho tới bây giờ cũng không có ai tin. Hầu Khánh Ba phẫn nộ nói. Tôi nói tôi không có uống rượu, là tôi thực không có uống rượu. Tuy bình thường tôi có uống vài ngâm, nhưng mà ngày hôm đó tôi thật sự là không có uống rượu. Nhưng lúc đó cảnh sát giao thông kiểm tra chứng minh nồng độ cồn trong người của anh đã vượt mức cho phép mà. Chu Đình nhíu mày nói. Bọn họ đổ oan cho tôi. Hồ Khánh Ba tâm tình rõ ràng có chút kích động thái quá. Nếu không thì chính là dụng cụ kiểm tra của bọn họ là cái thứ đồ phế thải. Tôi tuyệt đối không có uống rượu. Nhìn Hầu Khánh Ba kích động, Chu Đình không khỏi sinh ra một tia hồ nghi trong lòng. Nhưng lúc đó vụ án này đã khiến cho dư luận huyên náo ầm ĩ. Trong đêm mấu chốt chính là cảnh sát giao thông sau khi kiểm tra xác thực chứng minh Hầu Khánh Ba là say rượu lái xe. Cô cắn môi nói. Nhưng là... Lưu Minh vừa nhẹ nhàng giữ lấy tay của Chu Đình, ngắt lời cô, quay đầu nhìn Hầu Khánh Ba. Tôi tin anh. Cậu... Hồ Khánh Ba đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Lữ Minh Dương, phát hiện trong mắt Lữ Minh Dương tràn ngập sự tín nhiệm và chân thành. Thanh âm của hắn có chút run rẩy, lắp bắp nói. Cậu tin tôi. Lữ Minh Dương khẳng định nói. Tôi tin anh, không có uống rượu. Cậu thực sự tin tôi. Đến vợ của tôi còn không tin tôi, cậu lại tin tôi. Hồ Khánh Ba kích động đến nỗi lệ nóng doanh trồng. Thật ra có đôi khi chỉ đơn giản là một sự tín nhiệm cũng đủ để thu phục lòng người. Lưu Minh Dương mỉm cười gật đầu nói. Anh có thể đem tình huống lúc đó kể lại một lần cho tôi nghe không? Hồ Khánh Ba hùng hằng lao đi nước mắt, thanh âm đè nén kích động nói. Tôi thực không có uống rượu. Ngày hôm đó tôi lái cà đêm, là buổi tối 6 giờ rưỡi vào ca. Buổi chiều tôi cùng hai đồng nghiệp ra quán ăn cơm. Hai người bọn tôi kêu khuya. Tôi nói mình phải đi làm. Tôi là tài xế thì không thể uống rượu. Tôi không có uống rượu. Lưu Minh Dương kiên nhẫn nghe Hầu Khánh Ba kể lể dài dòng. Hắn tin tưởng người đàn ông gầy gò này cũng không phải vì câu nói tôi không uống rượu của anh ta, mà là hắn biết rất rõ trên cái thế giới này có rất nhiều sự tình người thường sẽ không sao lý giải được. Muốn đi lên cầu vượt, trước tiên là phải chạy hết cái khúc quanh đường dẫn lên cầu. Tôi đã bẻ lái tiến vào cái khúc quanh, gà cũng không lớn, nhưng mà vòng hết khúc quanh rồi anh tài lái lại không bẻ thẳng lại được. Thật giống như con người gắt gao giữ chặt tôi, dùng hết sức bình sinh cũng không bẻ lái lại được. Hồ Khánh Ba trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Tôi nhanh chóng đạp thắng xe lại không có tác dụng. Sau đó xe đột nhiên tăng tốc, Thật giống như tôi đạp trúng không phải là chân thắng mà là chân ga. Nhưng mà tôi thật sự đã đạp chân thắng à. Bọn họ đều nói tôi sai trụ, đạp chân thắng lại thành sang chân ga. Nhưng mà tôi thật sự là không có uống rượu. Cái tôi đạp thật sự là chân thắng à. Lương Minh Dương gắt gào nhíu mày, đợi cho Hậu Khánh Ba bình tĩnh lại một chút. Lương Minh Dương lại hỏi: Tôi tin lời anh nói. Như vậy cái đoạn thời gian trước khi gặp phải tai nạn, anh có gặp phải cái sự tình gì kỳ quái không? Sự tình kỳ quái? Hậu Khánh Ba khó hiểu hỏi. Chính là cái sự tình rất kỳ lạ, không thể dùng cái lý lẽ bình thường để mà lý giải được. Lương Minh Dương ngầm gợi ý. Hậu Khánh Ba hồ nghi liếc mắt nhìn Lương Minh Dương, cẩn thận suy nghĩ, sau đó lại nhẹ nhàng lắc đầu. Lương Minh Dương khẽ nhíu mày, lại nói: Vậy có chuyện gì đặc biệt xảy ra không? Nhất là lúc ở trên xe. Hậu Khánh Ba như trước lắc đầu nói: Trong đoạn thời gian trước đó thì không có chuyện gì đặc biệt xảy ra hết á. Cậu tin tôi, vậy cậu kêu oan giúp tôi đi. Cậu là phóng viên, cậu liền đem những cái lời tôi nói lúc nãy đăng lên báo đi, nhất định là sẽ có người tin. Lương Minh Dương cười khổ một tiếng. Đừng nói mình chỉ là phóng viên giả hiệu, cho dù là phóng viên thực thụ, chu định nếu đem chuyện này mà đăng lên báo, phóng chừng cũng chỉ có thể trước lấy một trận chửi mắng. Ai lại đi tin tưởng một câu chuyện ma quỷ hoang đường của một tên tội phạm này chứ? Hắn thở dài nói: Tôi sẽ nghĩ biện pháp giúp anh. Bất quá anh cố gắng ngẫm nghĩ lại thật kỹ, nếu mà nhớ được cái gì đặc biệt thì gọi vào số điện thoại này. Hắn lấy số điện thoại lão Mã đưa cho Hậu Khánh Ba, lại liếc mắt nhìn anh tài xế xe buýt lần nữa, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó dẫn theo Chu Định rời đi. Thông qua câu chuyện của Hậu Khánh Ba đã kể thì vụ tai nạn đầu tiên này cũng là có ác linh tác quái. Như vậy lập luận của mình cho rằng chính nạn nhân đầu tiên là hung thủ cũng không thành lập. Như vậy đến tột cùng là thứ quỷ dị đứng đằng sau vụ này tác quái đây chứ? Nó hoặc là bọn nó có mục đích là gì đây? Bọn nó vì sao cứ nhắm vào chuyến xe buýt số 9 mà xuống tay chứ? Gặp Hậu Khánh Ba chẳng những không làm cho vụ án sáng tỏ thêm chút nào, ngược lại nhất thời đem cái vụ án đánh vào ngõ cụt. Hết thảy lại trở về khởi điểm. Ra khỏi phòng, Lưu Minh Dương chuẩn bị kêu cai ngục ở phòng bên cạnh nếu bọn họ dẫn Hậu Khánh Ba trở về, lại nghe được một trận như có như không thanh âm ồn ào. Tiếp theo thì nghe được một hồi còi báo động thật dài. Hai nhân viên cai ngục từ phòng bên vọt ra, Lương Minh Dương vội vàng hỏi: Xảy ra chuyện gì? Cai ngục phụ trách tiếp đãi kêu lên một tiếng: Có thể là phạm nhân gây sự, phiền anh trông giúp Hậu Khánh Ba một chút. Lời còn chưa nói hết, hai người đã vội vàng nhắm đầu hành lang bên kia chạy đi. Lương Minh Dương thầm lắc đầu. Hậu Khánh Ba tuy không phải là hạng người đại gian đại ác, chỉ vì tai nạn nghề nghiệp mới phải vào đây. Bất quá tốt xấu gì thì anh ta cũng là một phạm nhân à. Như thế nào có thể qua lọ khinh suất như vậy để một người ngoại như mình hỗ trợ trông giữ. Hắn ngột nhiên gắt gao nhíu chặt chân mày, đột nhiên quay đầu nhìn rõ vào gian phòng, rõ ràng phát hiện Hậu Khánh Ba đang không ngừng vùng vẫy trên mặt đất, hai tay gắt gao giữ chặt cổ mình, tựa hồ muốn đem chính mình bóp chết. Lại tựa hồ có thứ gì đang dính chặt ở cổ anh ta, anh ta chính là đang cố gỡ nó ra. Trong phòng tràn ngập hàn ý, Lý Minh Dương vội vàng đeo mắt kính lên, nhất thời liền phát hiện đe chặt trên người Hậu Khánh Ba là một bóng người nhạt nhạt đang cặp chặt hai tay Hậu Khánh Ba, ép anh ta bóp cổ chính mình. Ác linh! Chuyện gì thế này? Chu Định cũng vội vàng chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nhất thời thở dốc. Trải nghiệm trong mấy ngày qua giúp cô ý thức được tình hình quỷ dị trước mắt chính là do ác linh tác quái. Còn ác linh này tư hồ vô cùng thấp bé, tư hồ là một đứa nhỏ. Chu Đình thở dốc làm cho đó trong nháy mắt ngẩng đầu lên, hùng hằng liếc mắt nhìn Chu Đình, lại quay sang lưỡng mình giường, làm ra bộ dáng gào thét thật lớn. Nhưng không có bất cứ thanh âm gì phát ra. Gương mặt nó mơ hồ, bao phủ một màn hắc khí mỏng manh. Gương mặt ngây dại, lại mang một vẻ hùng tàn, không phù hợp với tuổi của nó, làm cho người ta không khỏi e dè trong lòng. Lương Minh Dương trên trán toát mồ hôi lạnh, bởi vì nơi này là trại giam. Vừa rồi khi đi vào, đã đem tất cả trang bị có thể đều để ở trên xe. Có thể nói hiện tại trong tay của mình nên một món vũ khí cũng không có. Vậy thì lấy cái gì để đấu với con ác linh này đây? Chương 19 đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe những diễn biến xảy ra tiếp theo của câu chuyện vào chương sau.